Kiếm tốt quá hà. Chương 785, quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất rút kiếm nơi tay. Liền muốn nhào thân mà lên. Dù là phía trước phi kiếm quần cũng không có đạt tới dự trù mục đích. Hắn không có lựa chọn thứ hai. Phía trước phi kiếm khả năng không có kiến công. Nhưng tối thiểu nhất khả năng hấp dẫn đối phương tinh lực tới phòng ngự. Này liền đầy đủ. Nhưng vào lúc này, bên người duỗi qua tới một tay. Khi xương tái tuyết, thật chặt kéo hắn lại đai lưng. Treo lên một viên tiểu ngọc tằm. Liền hướng hồi mang. Cùng lúc đó, một viên hạt châu tại giữa bọn hắn lặng yên nổ tung. Vô sắc vô vị, không cảm không phát hiện. Tiến đến, hạ băng cơ thể mệnh lệnh ngữ khí. Lâu Tiểu Ất không có dãy rủa. Ngoài miệng còn giả vờ không biết. Trang anh hùng, đừng kéo ta, ta liều mạng với hắn. Hạ băng cơ tự cười. Còn Trang, đến chết vẫn sĩ diện. Hai người chui vào vô danh. Tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Trong thuyền người tự thở dài. Hắn lần này là thật không có cơ hội xuất thủ. Bởi vì cái này kiếm tu trên kiếm thực lực quá mức cường đại. Cường đại đến đều ẩn ẩn vượt ra khỏi kim đan tầng thứ phạm vi. Quyết thành tại không trung quay tròn loạn truyền. Bởi vì nó đột nhiên tự không cảm giác được chủ nhân khí tức. Đây là nó tự thành linh bắt đầu tự chưa hề xuất hiện qua tình huống. Nó biết chủ nhân còn sống. Nhưng lại không biết hắn đi chỗ nào. Nguyên Anh lấy ra một cái hộp ngọc. Thần thức phóng xuất thân thiện ý đồ. Hắn biết rõ kiếm linh cương liệt, cho nên không thể dùng sức mạnh. Đến a, 50 năm bên trong, ta sẽ giúp người tìm tới chủ nhân. Đây là cái rất biệt khuất không gian. Chân chính hình như nhộng. Hai người ở trong đó đều có chút xoay người không ra. Thân thể thường có tiếp xúc. Lâu Tiểu Ất tựu rất hài lòng. Không gian này không sai. Đủ tiểu, ta thích. Hạ băng cơ tựu xê dịch thân thể. Nhưng không gian chi vách tường kiên cố là nàng không thể thay đổi. Cáu giận nói. Người cách ta xa một chút. Người tay này phóng tới chỗ nào. Lâu Tiểu Ất tựu rất ủy khuất. Không thể trách ta. Có chút đứng không vững. Sau cùng mấy hơi những cái kia nhóc con thuật pháp toàn chào hỏi trên người ta. Hạ băng cơ tựu không cách nào. Dứt khoát trở tay đỡ lấy hắn. Chỉ cảm thấy hắn trong thân thể khí tức hỗn loạn. Không quá cân đối. Biết hắn nói là thực tình. Sau cùng doãn nhã đi rồi không còn phòng ngự tuyệt đối. Cái kia mấy hơi bên trong thuật pháp thương tổn cơ hồ đều từ hắn độc lập chống đỡ. Chính là mình đi ra cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Cũng rất là chịu mấy lần. Chỉ bất quá không có hắn nặng như vậy mà thôi. Người người chết à, không biết mình điều dưỡng, cố ý giả bộ đáng thương nghĩ chiếm tiện nghi sao. Nàng lần nữa xuất hiện đương nhiên là không yên lòng. Nhộng không gian thứ này tương đối thô ráp. Nói là có hai người không gian, nhưng cần tu sĩ sau khi tiến vào mở rộng mới được. Nàng trước đó không nói, chính là sợ mọi người lo lắng. Mà lại có thể nhân cơ hội này trở ra nhìn một chút cái này đạo tặc hạ tràng. Nếu như còn chưa ngòm củ tỏi cũng có thể thuận tay kéo hắn tiến đến. Lần này truy sát là chính các nàng chọc sự tình. Không thể chính chủ đều chạy. Nhưng lưu lỗ tai ở nơi đó gánh trách nhiệm. Đây không phải tác phong của nàng. An tĩnh người, lại luôn càng có kiên trì. Càng nắm chắc hơn hạn. Nếu không đường đường hoàng đình hạ tiên tử sở tác sở vi còn không bằng một cái đạo tặc. Nói ra đều mất mặt. Nàng đã sớm quyết định chủ ý. Doãn nhã đi rồi nàng liền ra tới nhìn một chút. Tốt nhất liền là kéo lỗ tai này tiến đến. Nếu như không thành, tự dùng mạng của mình yểm hộ hắn. Nàng hạ tiên tử một đời. Chưa từng thiếu người ân tình. Ai cũng sẽ không. Ta đang cố gắng, có thể là bị thuật pháp chấn động, đầu óc có chút không rõ ràng. Lâu Tiểu Ất lắc lắc đầu, cũng không có choáng váng đâu. Làm sao thao túng lên bên trong bí tự luôn có chút tối nghĩa, có chút không nghe sai khiến, mà lại chính mình giống như cũng có chút hồ đồ. A Nhã đi sao? Vì che giấu lúng túng, Hạ Băng Cơ rẽ ra chủ đề. A Nhã, đó là ai? A Hát, đi đi. Lâu Tiểu Ất cảm giác có chút mới lạ, lại có chút quen thuộc. Nguy hiểm như vậy thời điểm làm gì còn muốn lấy những người khác? Ta, Tửu Thuận mồm hỏi một chút. Người không liên quan, chính Hạ Băng Cơ cũng rất kỳ quái vì sao lại nâng cái đề tài này. Còn có, vì sao hai người bọn họ sẽ tại chỗ này? Ta giống như quên chút gì. Hạ Băng Cơ giật mình. Là nguyên nhân gì? Bị người hãm hại? Là ai hãm hại? Chúng ta có thể tự do ra vào à? Ta có chút choáng váng. Thân thể cũng không nghe sai khiến. Lâu Tiểu Ất cũng cảm giác không đúng. Nhưng tạm thời còn chưa hiểu không đối ở đâu. Vì sao tự cùng một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân chen tại như thế một cái không gian đâu? Mặc dù hắn không bài xích, nhưng có chút kỳ quái. Có thể, nhưng ta giống như quên cách đi ra ngoài. Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Hạ Băng Cơ hoài nghi nhìn xem cái này nam nhân. Có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc. Ta là, như vậy ngươi là ai? Chẳng lẽ là yêu sơn lão yêu bà xuống núi tìm trẻ tuổi tuấn nam hái? Bổ, ta nói cho ngươi, ta là kiên quyết phản đối. Một đêm chỉ cho phép một lần a, nhiều thân thể chịu không được. Ta, người cái này dê xồm, đây là bị cắn ngược lại một cái, ngậm máu phun người sao? Hạ Băng Cơ tựu cảm giác trí nhớ của mình tại đại lượng trôi đi, phảng phất hồ chứa nước mở vỡ đê áp. Ngay sau đó, đầu óc tối đen, bởi vì đại lượng ký ức thiếu hụt, bị che đậy, người cũng lập tức đã bất tỉnh. Người không muốn giả bộ đáng thương, cho là ta liền sẽ buông lỏng đối ngươi cảnh giác. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lâu Tiểu Ất theo bản năng ôm lấy trước mắt mỹ nhân nhi nhũn. Mềm thân thể, mặc dù ngoài miệng rất vĩ quang chính, thân thể nhưng là bản năng thành thật. Tinh thần của hắn xa so với nữ nhân cường đại, cho nên tựu kiên trì đến càng lâu chút. Có ký ức tại trôi đi, loại này thể nghiệm cùng hắn xuyên qua mà khi đến vừa vặn tương phản. Cảm giác bên trên nhưng càng thêm hỏng bét. Hắn liều mạng nghĩ, liều mạng ký ức, từ khi cái gì tới nơi này, đến của hắn thân phận lai lịch. Hết thảy có thể nhường hắn biết mình đến cùng là ai từng ly từng tí. Ta là Hiên Viên Du đệ tử, ta gọi Đan Nhĩ. Giống như cũng có người bảo ta một cái tai. Ta cũng là đạo tặc. Có thể ta vì sao lại làm đạo tặc? Ta trộm cái gì? Ta là phỉ xài. Không đúng, ta nhưng thật ra là Lâu Tiểu Ất. Đạo hiệu Yên Đầu, đến từ Ngũ Hoàn, hoặc là Thanh Không. Ta là tới nơi này làm nội ứng. Cái này ngàn vạn không thể quên a, ta là Lâu Tiểu Ất. Ta đến từ một cái cấp thấp tu chân tinh thể. Gọi là cái gì nhỉ? Ta là Lâu Phủ Thiếu Gia. Mẫu thân đi. Lâu Tiểu Ất mắt tối sầm lại, triệt để rơi vào ý thức hỗn loạn bên trong. Hai người làm thành một đống, mềm tại một chỗ, nhộng không gian tại một cái khác, chiều không gian bên trong phiêu phiêu đãng đãng. Bởi vì các loại tùy cơ nguyên nhân mà thay đổi lấy phương hướng. Đây là một cái xen vào chủ thế giới cùng phản thế giới ở giữa một cái không ổn định không gian. Không phải Hạ Băng Cơ sư phụ có bao nhiêu cao minh, mà là nàng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trừ không thể bay ra chu tiên thượng giới, địa phương khác đều là tùy ý. Hồng Thổ Thương Hội hành động bởi vì có người tận lực áp chế, cũng không có lưu truyền ra tới. Doãn Nhã thành công về tới Hoàng Đình Sơn, lập tức liền chiêu tập nhân mã tới hướng biển mây siêu tầm. Mạnh mẽ xông tới Hồng Thổ Bồn Địa làm là gà bay chó chạy. Nhưng nàng tạm thời còn khó thực hiện cái gì, bởi vì Hạ Băng Cơ vận đăng vẫn sáng ngời. Nàng đã sai người tới Tiêu Giao Đại Lục dò hỏi Đan Nhĩ vận đăng tình huống. Nếu như dập tắt, nàng không ngại tại Hồng Khâu nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho dù là vì một cái đạo tặc, Cách chương.